Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, chương Movie. Quả bom chọc trời lầu. 11:12. Mizuma cảnh sát, xin mời mở nhanh hơn chút nữa được không? Conan ngồi ở vị trí kế bên tài xế lòng như lửa đốt 3K. Trên đường tất cả đều là xe. Ra tai nạn xe cộ làm sao bây giờ? Ta biết ngươi lo lắng Moriran nhưng ngươi cũng không thể đánh mất bình tĩnh. Mizuma Suki hai tay cầm lấy tay lái phê bình Conan đạo vừa ở Moriya Teiji biệt thự. Moriya Teiji đột nhiên lấy ra bom làm nổ khí. Đem mọi người sợ hết hồn ngay ở Mizuma Suki đã đem tay đặt ở bên hông gậy ma thuật lên thời điểm. Conan nhưng, N lạnh rung nói hắn đã đem tắt điện. Suýt chút nữa không đem Moriya Teiji khí ra bệnh tim. Cũng làm cho mọi người yên lòng không còn bom Moriya Teiji đương nhiên không ai sợ sệt. Mizuma Suki cùng Sato Miwako 2-3 lần liền đem hắn nhấn ở. Ninjaburo Shiratori muốn ra tay giúp đỡ đều không có cơ hội nhưng mà vào lúc này Moriya Teiji rồi. Lại tuôn ra còn có một đống kiến trúc cũng bị lắp đặt bom. Cũng chính là cuối cùng một đống không đối xứng kiến trúc Baker đô thị nhà lớn. Baker đô thị nhà lớn nhưng là tên đại thương trường. Là khu Baker lượng người đi to lớn nhất mấy cái kiến trúc một trong. Một khi ở đây làm nổ bom. Hậu quả khó mà lường được Conan mắt sắc. Nhào tới ở Moriya Teiji trên người phát hiện một tấm bom thiết kế đồ. Cướp được trong tay. Sau đó cớ cho Kudo Shinichi đưa đi liền chạy ra ngoài muốn không phải Mizuma Suki đuổi theo đem. Hắn ném vào trong xe cảnh sát. Phỏng chừng hắn còn đang định bước tiểu chân ngắn chạy đến Baker đô thị nhà lớn mà hiện tại Sato. Miwako đứng Moriya Teiji trước cửa nhà lớn tiếng chửi bậy Mizuma Suki. Mizuma Suki tên khốn này. Lão nương còn chưa lên xe liền đem lái xe đi rồi. Càng làm lão nương bỏ lại. Cái kia nếu không thanh tra làm ta xe trở về đi thôi. Ta mình lái xe đến Ninjaburo Shiratori cẩn thận từng ly từng tí một tập hợp lại đây dò hỏi không. Cần. Người ép đưa Moriya Teiji về cảnh cục. Ta muốn đi Baker đô thị nhà lớn. Sato Miwako vung vung tay. Kêu một chiếc xe taxi chạy tới Baker đô thị nhà lớn. Hát xì. Mizuma Suki đánh liên tục hai cái hát xì. Tự nhủ. Phỏng chừng là Miwako đang mắng ta đi. Xem ra chờ sau khi trở về ta muốn chết chắc rồi. Nếu như Mizuma Suki biết Sato Miwako chính ở phía sau truy đuổi chính mình còn không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhưng mà Mizuma Suki cũng không biết Sato Miwako ở phía sau. Đến Baker đô thị nhà lớn sau khi xe còn không ngừng lại ổn, Conan liền không thể chờ đợi được nữa mở cửa xe nhảy xuống xe. Giạt ra tiểu chân ngắn liền hướng bên trong đại lâu chạy đi, miệng nó. Conan ngươi chậm một chút, Mizuma Suki vừa nhìn. Cũng vội vàng vàng đuổi theo Baker đô thị nhà lớn có bom sự tình đã hướng cấp trên báo cáo. Hai người chạy tới thời điểm từ phụ cận tới rồi cảnh sát đã bắt đầu rồi sơ tán dân chúng cùng bài. Trà bom hai người một trước một sau một con chạy đến lầu 4 thời điểm. Đột nhiên nghe thấy từng trận nổ tung âm thanh. Sau đó một quả tạc đạn hầu như liền ở bên cạnh họ nổ tung. Tuy rằng không có đối với hai người tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng đá vụn nhưng phá hỏng Conan con đường đi tới quán tính dưới không sát ở xe Conan đánh gục. Ở đá vụn lên, không cam lòng gầy đẩy mấy lần. Lại không nghĩ rằng thật sự phát hiện một cái lỗ nhỏ. Cắn răng một cái liền chui vào, này. Chờ chút. Thật vất vả đuổi theo Mizuma Suki chưa kịp oán thầm Conan tiểu chân ngắn so với mình chân dài to. Chạy còn nhanh hơn, liền nhìn thấy Conan tiến vào một cái lỗ nhỏ. Mà cái hang nhỏ này chính mình là tuyệt đối không chui vào lọt lại nói Conan bên này. Chui qua lỗ nhỏ lại vòng qua mấy viên to lớn đá vụn. Conan rốt cục bò đến 5 tầng điện Cinemax. Hiện tại Ran vị trí phòng khách cùng hắn chỉ đặt một đạo cửa chống lửa nhưng là môn không mở ra không biết có phải là bởi vì đang nổ bên trong chịu tai. Cửa chống lửa nghiêm trọng biến hình. Conan dùng sức cả người thế võ cũng không mở ra nó, ào ào ào, rồi sau lưng vang lên một trận đá vụn lướt xuống âm thanh. Conan theo bản năng quay đầu lại, phát hiện là Mizuma Suki chống một khối bị nâng dậy đến tảng đá lớn. Thở hồng hộc bò vào, làm sao? Chính mình lao lực khí lực mới đến nơi này. Conan lại không thể chờ mình. Như vậy Conan khẳng định là bị nhốt rồi. Không có đi tới biện pháp, không mở ra, dùng ánh mắt ra hiệu một hồi đạo kia cửa lớn. Conan âm u nói, ta xem một chút, Mizuma Suki đi tới trước cửa đi. Theo thói quen trước tiên kéo lôi kéo. Kéo không nhúc nhích lại đẩy một hồi. Vẫn là không đẩy được. Mizuma Suki một quyền đập ầm ầm ở trên cửa. Cảm giác như nện ở chuông lớn lên. Tựa hồ còn có hồi âm. Dầu dĩ. Xem ra cái cửa này còn rất dày, cái cửa này còn rất cứng rắn a. Không để ý tới tay thương. Mizuma Suki kinh ngạc nói, movie. Quả bom chọc trời lầu. 12. Xem ra muốn lấy thủ đoạn bạo lực. Mizuma Suki khí thế bỗng nhiên thay đổi. Rút ra gậy ma thuật cũng duỗi dài hai tay nắm chặt. Chân phải lùi lại nửa bước. Chầm eo lập tức. Hét lớn một tiếng. Đột nhiên vung kiếm mà ra. Tiếp theo lại là một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm. Càng rung động càng nhanh. Chỉ nghe thùng thùng tương đương bang bang tương đương âm thanh không ngừng vang vọng. Cửa sắt hơi rung nhẹ. Thế nhưng không gặp biến hóa, răng rắc. Cuối cùng, gậy ma thuật cùng cửa sắt tranh tài. Vẫn là lấy gậy ma thuật hy sinh cáo chung. Tuy rằng gậy ma thuật vì là siêu hợp kim làm ra. Nhưng dù sao cũng là rỗng ruột. Ở trong chứa tinh xảo linh kiện. Mà cái kia cửa sắt cũng không biết là cái gì công nghệ. Ngoại trừ vài đạo vết xước bên ngoài. Tựa hồ Mizuma Suki liền không xây cái gì công ngay ở Mizuma Suki vừa dừng lại. Một tia điện từ hắn khuôn mặt xẹt qua. Mạnh mẽ đập ở trên cửa. Sau đó chia năm xẻ bảy tán loạn trên mặt đất quay đầu nhìn lại. Có thể nhìn thấy Conan bán ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm chân. Trên chân còn có điện quang lấp lóe, hóa ra là Conan dùng giày tăng lực đá lên một khối túc cầu đại. Đá vụn. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Cửa sắt vẫn không có xấu. Chỉ là có thêm một cái ao hố mà thôi, việc đã đến nước này. Mizuma Suki cũng không biện pháp gì. Đột nhiên không còn khí lực. Đặt mông ngồi dưới đất. Xoa hông của mình. Vừa mới cái kia liên kích thuật để hắn eo cực kỳ đau nhức. Trong miệng tức giận giảng cười lạnh lời. XX. Cái cửa này là cái nào nhà máy ra? Trở lại, ta kiến nghị kho quân dụng toàn đổi cái cửa này. Conan trầm mặc, tuy rằng nơi này tia sáng rất mờ. Vẫn cứ có thể thấy được sắc mặt rất đen thấu kính che khuất hắn mắt. Mizuma Suki không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Nhưng cũng đoán ra nhất định tràn ngập tự trách cùng bất an. Conan lấy ra điện thoại. Suy nghĩ một chút sau gọi một cái mã số. Đợi một lúc sau mở miệng nói. Ran. Âm thanh là Kudo Shinichi. Ngược lại Mizuma Suki biết thân phận chân thật của hắn. Conan cũng quang minh chính đại ở trước mặt hắn sử dụng Kudo Shinichi âm thanh. Ta biết. Những này ta đều biết, ta ngay ở cửa thoát hiểm một đầu khác. Biến hình cửa chặn lại rồi ta. Đúng rồi. Ngươi xem một chút xung quanh có hay không vật kỳ quái. Bao vây loại hình. Cẩn thận một chút phát hiện. Cẩn thận một chút. Nhìn bên trong là cái gì? Bom. Xác định sao? Nghe thấy bom hai chữ. Mizuma Suki sự chú ý lập tức tới. Nhưng mà liếc mắt nhìn Conan gọi điện thoại thì cái kia một mặt lượng mắt mù ôn nhu. Sau đó lại hững hờ nghiêng đầu sang chỗ khác. Thẳng thắn nằm trên đất khôi phục thể lực đã trải qua nhiều như vậy. Nếu như còn không nhớ ra được chính mình trải qua chính là cái gì nội dung vở kịch cái kia Mizuma. Suki cũng quá tốn cố sự đến nơi này. Còn lại giao cho Conan cùng Moriran là được. Hắn đúng là có thể ở đây quan nhìn một chút đại kết cục. Đây chính là so với VIP còn VIP hạng nhất chuyên tòa, bên cạnh ngươi có kéo sao? Rất tốt, hiện tại ta muốn ngươi mở ra cái này bom. Tuy nhưng đã biết sẽ như vậy. Mizuma Suki vẫn cảm thấy Conan lá gan quá lớn. Nói không chắc là lần thứ nhất nhìn thấy bom Moriran. không trải qua học chuyên nghiệp hắn cũng dám dựa vào một tấm bom bản vẽ liền chỉ huy gỡ bom đây. Chính là phu thê đồng tâm, lợi đồng lòng. Mizumasuki tự giễu như thế lắc đầu một cái, nhưng nhìn thấy bên tay chính mình còn có một túi đồ ăn vặt. Hẳn là lúc nổ một cái nào đó đồ ăn vặt điếm, di vật đi nhặt lên đến vừa nhìn. Mới phát hiện kỳ thực là một túi chó bánh bích quy. Mặt trên còn có một con đáng yêu chó con Mizumasuki vốn là muốn ném xuống. Sau đó không biết phát cái gì ta. Mở ra chó bánh bích quy nếm trải một khối có chút ngọt, mùi vị cũng không tệ lắm, xem phim không có đồ ăn vặt sao được, trước tiên đánh mở cái nắp. Cẩn thận, nhất định phải chậm tìm được trước hắc tuyến cắt đoạn nó. Sau đó là, liền như vậy. Ở Conan chỉ đạo dưới, Moriran tiến hành thuận lợi gỡ bom công tác ngay ở Conan đại công cáo thành nói. Được, như vậy liền xong xong rồi. Thời điểm, Mizumasuki nở nụ cười, nắm lên một khối thức ăn cho chó ném vào trong miệng. Hí thịt đến rồi, Shinichi, cửa sắt đối diện truyền đến Ran trần chờ âm thanh. Bom, còn ở đếm ngược cái gì? Conan con ngươi co rụt lại. Suýt chút nữa đã quên dùng dụng cụ đổi âm thanh liền hô lên, còn có hai cái tuyến. Một cái dây đỏ, một cái dây xanh, làm sao bây giờ, Ran thiện run âm thanh để Mizumasuki suýt chút nữa không đành. Lòng nhìn xuống Conan điên rồi mà như thế tìm kiếm bản vẽ. Biết rõ mặt trên không có này hai cái tuyến còn gửi hy vọng vào bản vẽ dây đỏ. Dây xanh, đến cùng nên làm gì? Movie. Quả bom chọc trời lầu. Xong, Mizuma cảnh sát, ngươi có hay không có ý kiến gì không? Conan lúc này mới nhớ tới mặt sau còn có một cái không thấp hơn chính mình Mizumasuki. Conan cho rằng, quay đầu lại dò hỏi Mizumasuki ở phía sau thư thư phục phục nằm ở hắn siêu cấp VIP chuyên chỗ ngồi. Vừa ăn thức ăn cho chó một bên xem trò vui. Ngươi đừng hỏi ta, ngươi tiếp tục. Thực sự không được để lão bà ngươi khụ khụ để bạn gái Ran tiểu thư tùy tiện chọn một đi, ngược lại. Cắt nhất định là dây xanh, này này, Conan nửa tháng mắt. Bước ngoặt sinh tử có thể hay không nghiêm túc chút. Tuy rằng không phải hiểu rất rõ, nhưng trước đây thật sự không phát hiện Mizumasuki dĩ nhiên là. Người không đáng tin cậy như vậy, Mizuma cảnh sát cũng ở bên ngoài sao? Mori Ran lưu ý chính là một chuyện khác. Sau đó đột nhiên nhớ tới nói, ta mới không phải cái tên này lão bà a, cho nên nói bạn gái lời giải thích thừa nhận sao, mới không phải đây, ha ha ha ha ha ha, Mizumasuki tứ không e dè cười nhìn thấy Mizumasuki thả lỏng đến không, đứng đắn dáng vẻ, Conan lộ ra nụ cười quái dị, dùng Kudo Shinichi âm thanh mở miệng nói, nếu Mizuma cảnh sát nói tùy tiện, cái kia Ran ngươi liền cắt thích nhất màu đỏ đi. Không phải nói chúng ta tháng này may mắn sắc là màu đỏ sao? Khụ, khụ khụ, tương đương khụ a. Mizumasuki sợ hết hồn. Không cẩn thận bị thức ăn cho chó kẹp lại cổ họng đạo diễn. Này kịch bản không đúng. Hai người bọn họ còn như vậy chơi ta sẽ bento. Mizumasuki trong lòng mạnh mẽ nhổ nước bọt nhìn thấy Mizumasuki. Địch. Conan quyết định thật nhanh đối với cửa sắt hét lớn. Ran, cắt dây xanh, cùng cụp, kéo hợp lại, dây điện tách ra, không ngừng nhảy lên đếm ngược con số đình chỉ khoảng chừng 3 giây đồng hồ vắng lặng. Ngoại trừ chính đang gian nan cổ họng bên trong chụp thức ăn cho chó Mizumasuki. Tất cả mọi người đều phản ứng lại chính mình được cứu trợ, Shinichi. Ran, sinh nhật vui vẻ, bên ngoài. Trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục chạy tới hiện trường Sato Miwako cầm lấy Chiba duỗi một cái cổ. Áo gầm thét lên dò hỏi. Bên trong là tình huống thế nào? Vừa đến 3 tầng bom đã toàn bộ giải trừ thế nhưng lầu 4 cùng 5 tầng đã bị làm nổ. Vừa đến 4 tầng dân chúng đã toàn bộ sơ tán. Nhưng cảnh bộ phó thật giống cùng 5 tầng dân chúng bị vây ở đồng thời Chiba duỗi một cái run run. Dày dày hồi đáp. Đột nhiên chỉ vào Baker đô thị nhà lớn cửa lớn vị trí. Xem, cảnh bộ phó trở về. Được, Sato Miwako làm nóng người đi đến. Đang muốn tìm tên khốn này tính sổ đây. Này, đồ vô lại, tại sao đem ta ném liền lái xe? Tình huống bên trong thế nào? Này, Miwako, tất cả ok, có muốn ăn hay không bánh bích quy? Đây là từ đâu tới đây bánh bích quy à? Liền không thể nghiêm túc chút sao? Đến một điểm, nhai tương đương ừ. Tuy rằng rất ngọt nhưng mùi vị có điểm lạ. Đây là cái gì bánh bích quy? Ta xem một chút. Oàng, oàng, oàng, rất, cấp, chó, bánh bích quy, đồ vô lại. Lại dám gạt ta ăn thức ăn cho chó. Ta mình đã ăn bán túi. Sau đó, Conan cùng Moriran đám người lần lượt đi ra nhà lớn. Moriran hai tay ngắt lấy eo tìm kiếm khắp nơi Kudo Shinichi. Mà Mizuma Suki lặng lẽ na đến Conan phụ cận lại nói. Kudo bạn học, hả, chuyện gì, nghe ngươi hai vừa nãy khẩu khí, hẳn là như thế chòm sao đi, bởi vì nói may mắn nhan sắc cùng đi, chúng ta đều là chòm sao Kim Ngưu, vậy ngươi sinh nhật thời điểm. Moriran sinh nhật cũng sắp đến rồi chứ. Đúng đấy, ngay ở mấy ngày nay, quà sinh nhật chuẩn bị sao? Không a, vậy ngươi còn không mau đi chuẩn bị. Còn dám ở chỗ này thảnh thơi xem trò vui. Ai, Mizuma Suki đột nhiên cảm giác cái bụng có chút thương. Lẽ nào, đáng chết. Cái kia thức ăn cho chó quá thời hạn. Ngoặc kép, xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.